Ai nói mi là nhân chứng sống duy nhất? Phất tay, một bóng quỷ hiện ra. Con quỷ kia chính là lệ quỷ mà trước đó Tô Cẩm vừa vào Nguyên gia đã bắt được. Nó cũng chưa tan thành mây khói. Lúc ban đầu, Tô Cẩm đã giữ lại một hơi cho nó. Ác quỷ, cô thực sự định chọc tức tôi. Cách chương.